Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, màu tím mệnh cách. Chương 1182, màu tím mệnh cách. Một đòn, mọi người con người cứng ngắc, Lâm Phong đem người kia đánh giết, càng chỉ dùng một chiêu. Tên khốn này, dĩ nhiên ngụy trang thực lực. Cái kia một kiếm tự ẩn chứa lực lượng không gian, đồng thời nắm giữ kinh khủng hơn lực lượng sấm sét, trực tiếp để thân thể người nọ đều nổ tung. Đây là sấm sét cuồng bạo, sức mạnh hủy diệt. Đoàn người ở trong lòng thầm mắng, gia hỏa này rõ ràng có bực này thực lực, vừa nãy càng vẫn đánh lén ra tay, lấy Lạc Nhật cung cùng với Phương Thiên Họa kích thừa cơ mà vào. Mọi người hiển nhiên không có dự liệu được Lâm Phong tu vi bực này cường hãn. Từng cái trợn mắt nhìn, sát ý lấp lóe không ngớt. Tề Kiều Kiều cũng là sững sờ, hiển nhiên đánh giá thấp Lâm Phong sức chiến đấu. Vừa nãy Lâm Phong âm giết mấy người, bây giờ lại giết một cường giả. Giờ khắc này tính mạng của hắn cách đã có 9 đạo óng ánh màu xanh lam thụ văn. Quang hoa ngút trời. Vừa diệu tiếp cận màu tím. Màu tím, ngàn vạn mệnh cách mấy. Vừa khủng bố, từ đây mệnh lực ngập trời. Có thể điên cuồng rèn luyện thân thể, thai nghén cả đời ki. Mặc dù chân chính năm lôi đánh xuống đầu đều đánh giết không chết. Chỉ cần giết hắn, ta chính là màu tím mệnh cách. Mệnh lực ngập trời, có thể có cơ hội bước vào chân chính trung ương kỳ cảnh khu vực. Nghịch thiên cải mệnh, đoàn người trong con người lộ ra mãnh liệt tham lam ánh sáng. Giết chết Lâm Phong, Lâm Phong trên người thánh khí cùng với mệnh cách đều là bọn họ từ chiến sĩ đến tướng quân. Cái kia mảnh trung ương kỳ cảnh khu vực, có chân chính khủng bố cửu thiên chi lôi. Mỗi một lần đánh xuống, đều có thể rơi xuống rất nhiều hàm nghĩa mảnh vỡ. Đợi được bọn họ chân chính đến bước đi kia, e sợ nhất định phải có màu tím mệnh cách mới có thể chịu đựng kinh khủng kia năm lôi đánh xuống đầu. Why, vừa nãy các ngươi muốn đoạt ta vị trí sinh mệnh cầu nối. Hiện tại, đem mệnh cách giao ra đây. Ta không giết các ngươi. Lâm Phong thân thể chậm rãi bay lên không, cầm trong tay thiên cơ kiếm, cùng cái kia vài đạo cường giả đối lập. Đoàn người con ngươi lại là cứng đờ. Lâm Phong dĩ nhiên chủ động uy hiếp bọn họ, lẽ nào có lý đó? Quá càn rỡ, mặc dù kiếm kia nắm giữ khủng bố lực lượng sấm sét thì lại làm sao? Bọn họ còn có 6 vị cường giả, lẽ nào Lâm Phong này thiên vũ tầng 6 tu vi cảnh giới còn có thể nghịch thiên không được? Giết hắn, một người một đòn, đều có thể đem hắn triển nát tan, xé rách thân thể của hắn. Đoạt hắn mệnh cách, từng đạo khí tức kinh khủng tỏa ra mà ra. 6 người trên người, đều thiêu đốt nồng nặc chiến ý. Người này pháp trời, càng công nhiên uy hiếp bọn họ 6 người, muốn bọn họ giao ra mệnh cách. Thứ nguyệt chi nhận, chém giết, một người trước tiên ra tay, nhất thời một đạo không gian chi nhận xé rách hư không. Cực kỳ mạnh mẽ. Không gian sức mạnh ẩn chứa đáng sợ tê liệt lực lượng. Nếu là oanh kích ở người trên người, có thể dễ dàng đem người thân thể đều xé rách đi. Hơn nữa không gian tốc độ công kích cũng là cực kỳ đáng sợ. Đến hàm nghĩa cấp độ, thậm chí nắm giữ xuyên thấu lực lượng. Giết, không gian ràng buộc, lại một người gầm lên. Hình như có không gian lao tù xuất hiện. Đem Lâm Phong thân thể ràng buộc ở trong đó đi. Đã thấy Lâm Phong bước chân đạp xuống, nhất thời phảng phất trong thiên địa có một luồng bàng bạc đại thế cuồn cuộn mà động, xúc động thiên địa sức mạnh tự nhiên, khí sát phạt ngập trời. Vạn kiếm quy nhất, Lâm Phong một kiếm chém giết mà ra, phảng phất có ngàn vạn lợi kiếm ở trong hư không hét giận dữ. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt liền dung hợp duy nhất, ẩn chứa không gian xé rách lực lượng ở trong đó, đem lao tù chém nứt. một đạo như dãy núi giống như tráng kiện một bên sấm sét phóng ra tận tử mang. Trong hư không toàn bộ đều là đáng sợ sấm sét. A, cái kia trước hết công kích một người kêu thảm một tiếng. Đầu nổ tung, ở cái kia cỗ khủng bố lôi uy bên dưới hóa thành bụi trần. Chôn vùi vào không, một luồng tiếng động mạnh mẽ nguy cơ từ phía sau truyền đến. Cuồng phong nộ hào, mang theo phong tâm ý chí tầng thứ 9 sức mạnh phối hợp tiêu diêu bộ pháp. Nhanh như chớp giật, phía sau công kích rơi vào để trống. Tê tê hủy diệt tiếng vang truyền ra. Lập tức người kia chỉ thấy một thanh khủng bố lợi kiếm nghịch chuyển mà đến. Trực tiếp giết hướng về hắn. Lùi, người kia vẻ mặt kinh hãi. Thân thể lùi gấp, thanh kiếm này rất đáng sợ. Dường như nắm giữ linh tính. Có thể tự động phun ra nuốt vào lực lượng sấm sét. Oanh ca, một đạo óng ánh sấm sét màu tím tỏa ra mà ra. Oanh một đạo rung trời tiếng vang truyền ra. Thân thể của hắn đột nhiên cứng ngắc ở nơi đó. Thiên cơ kiếm gào thét mà qua. Xuyên qua đầu của hắn. Lại một cường giả trực tiếp bị xóa bỏ tử vong. Tê tê, xé rách tiếng vang lần thứ hai giáng lâm. Lâm Phong trước người một cường giả vẻ mặt lạnh lẽo. Không vì là Lâm Phong cường hãn lay động. Ở bàn tay của hắn bên trong có một không gian viên cầu. Phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ ra được. Xé rách sinh mệnh, Lâm Phong tóc dài múa tung. Trong tay phương thiên họa kích hiện lên. Bước chân đạp xuống, khủng bố thân thể rót vào toàn bộ sức mạnh trong giây lát hướng phía trước ám sát mà ra. Tiếng gió rít gào, dường như hư không đều bị đâm nứt. Nắm giữ cùng cự lực. Mặc dù là một tòa núi cao ở trước mặt cũng phải vỡ ra được. Phương thiên họa kích cùng kinh khủng kia không gian viên cầu va chạm. Giống bị điên cuồng quấn quanh. Nhưng mà vào lúc này một tia lôi hỏa ầm ầm gian nổ tung. Đánh vào người kia ngực. Để hắn kêu thảm một tiếng. Phương thiên họa kích thừa cơ mà vào. Xé rách thân thể của hắn. Chết. Một đạo cuồn cuộn tiếng giống giận dữ truyền ra. Một đạo khủng bố xé rách công kích lạc sau lưng Lâm Phong. Chỉ thấy Lâm Phong phía sau một người lộ ra cười gằn. Lâm Phong trung quy không có ba đầu sáu tay. Cũng bị hắn xé rách. Khóe miệng tràn ra một vệt máu. Lâm Phong trên người bị lực lượng không gian triệt để vỡ ra đến. Một bộ áo giáp hào quang như ẩn như hiện. Sắc mặt người kia bỗng nhiên gian đại biến. Lâm Phong trên người còn có thanh khí áo giáp hộ thể. Hơn nữa thân thể bên trên thiên lôi cuồn cuộn. Mạnh mẽ một bên. Hắn này một đạo hủy diệt công kích vẫn cứ không thể làm sao đối phương. Giết. Một đạo gào thét truyền ra. Khủng bố lực lượng sấm sét trực tiếp bổ vào trên người hắn. Để thân thể hắn đột nhiên run lên. Hầu như ở đồng thời, Lâm Phong bỗng nhiên gian xoay người, lôi hỏa lực lượng phụ với nắm đấm bên trên, trực tiếp đánh giết mà ra, đem thân thể của hắn xé rách đi lão công thời gian thử việc. Hầu như ở đồng thời, lại có một người bị thiên cơ kiếm xé rách đi, kiếm kia tựa hồ nắm giữ sinh mệnh, có thể phát sinh khủng bố công kích, ẩn chứa đáng sợ lôi uy. Giết người như ngoé, trong hư không sáu vị cường giả, chỉ là thoáng qua gian liền chỉ còn dư lại người cuối cùng. Năm người, ở quá ngắn trong chốc lát bị liên tiếp xóa bỏ đi. Này chấn động chiến tích khiến người ta quần cảm giác trong lòng không ngừng run rẩy. Này thiên vũ tầng sáu người, làm sao có thể đáng sợ như thế? Trên người hắn, có bao nhiêu loại ý chí sức mạnh? Ngoặc kép, đoàn người vẻ mặt cứng ngắc, nghĩ đến vừa nãy Lâm Phong dùng đến quá thủ đoạn, lôi điện chi lực, uy lực cùng, lực lượng không gian, đem không gian xé ra, hỏa liễm sức mạnh, hòa vào trong sấm sét, hóa thành lôi hỏa, uy lực tuyệt luân, còn có, phong lực lượng lượng, để thân thể của hắn bên trên, dường như mang theo cơn lốc, bốn tuyệt. Đoàn người trong lòng khẽ run, có thể lĩnh ngộ bốn tuyệt người, là yêu nghiệt nhân vật. Hơn nữa, Lâm Phong, hắn đến từ sinh mệnh cầu nối. Lẽ nào hắn còn có thể lĩnh ngộ sinh mệnh lực lượng hay sao? Không thể, lúc này mới chỉ là ý chí sức mạnh. Không có đến hàm nghĩa, chỉ có trở thành hàm nghĩa, mới coi như bốn tuyệt. Đoàn người trong lòng nghĩ như vậy đến, bốn tuyệt yêu nghiệt, không phải là như vậy dễ dàng sinh ra. Có thật nhiều thiên tài ở lĩnh ngộ hàm nghĩa trước đó. Tu luyện 5-6 loại thần thông ý chí, nhưng cuối cùng tu luyện mà thành hàm nghĩa sức mạnh. Có 3 loại dù là thiên tài, 4 loại dù là yêu nghiệt. Bọn họ không tin Lâm Phong có thể trở thành là cùng thập đại yêu nghiệt nổi danh nhân vật. Nhưng Lâm Phong vừa nãy biểu hiện mà ra sức chiến đấu, quả thật làm cho bọn họ hãi hùng khiếp vía. 5 vị cường giả, mặc dù là cây cầy này thiên nhược người, mới sẽ nghĩ tới chính mình khả năng bị đào thải. Nhưng dù sao bọn họ đều là thiên vũ tầng 8 cảnh giới. Bị như vật từng cái xóa bỏ đi. Như trước khiến lòng người liên tục rung động, phi thường không bình tĩnh. Tề Kiều Kiều đôi mắt đẹp cũng cứng lại ở đó. Làm sao biết, Lâm Phong sức chiến đấu làm sao sẽ như vậy khủng bố. Chém liên tục 5 người, bất quá thời gian mấy hơi thở. Lúc này, cái kia người cuối cùng trôi nổi với hư không. Sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm trước mặt tóc dài múa tung tuấn giật thanh niên. Đối phương khóe mắt mang theo nhợt nhạt nụ cười, nhưng cũng để hắn có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Giết, Lâm Phong một chữ phun ra, thiên cơ kiếm hét giận dữ, mang theo cuồn cuộn lôi uy hướng phía trước đánh giết tới. Người kia sắc mặt trắng xám, hai tay điên cuồng ngưng ấn, chỉ thấy thân thể của hắn đột ngột gian trở nên hư huyễn. Xì xì tiếng vang truyền ra, thiên cơ kiếm từ thân thể hắn xuyên thấu mà qua, nhưng mà hắn càng không có chết, dường như xuyên thấu hư không, quát chói tai một tiếng, hướng về Lâm Phong chém giết lại đây. Đây là hắn cơ hội cuối cùng. Lâm Phong bước chân đạp xuống, thế nhược thiên uy, mang theo thiên địa tự nhiên uy thế, một trường vỗ ra. Đại diễn thánh quyết diễn hóa ra khủng bố ngọn núi, hướng về đối phương ầm ầm nện xuống. Phá cho ta, người kia nổi giận gầm lên một tiếng, không gian xé rách tất cả. Thân thể của hắn nhảy vào ngọn núi bên trong, chặn đánh giết Lâm Phong. Ngươi không có cơ hội. Lâm Phong trong tay ẩn chứa khủng bố lôi hỏa không gian tầng 3 sức mạnh, mang theo khủng bố uy thế. Bàn tay hướng về phía trước đánh giết mà ra, ầm ầm to lớn âm thanh ở không gian nổ tung, ngọn núi đổ nát, uy thế ngập trời. Chết, Lâm Phong một chữ phun ra, thiên cơ kiếm trở về, trực tiếp xen vào đầu của đối phương trong, để hắn cả người đột nhiên run rẩy hạ. Lâm Phong bàn tay khẽ run lên, đánh vào trên người của đối phương, tuyệt diệt tất cả. Làm cho đối phương biến mất với hư không, mệnh cách đoạt lại mà tới. Lúc này, Lâm Phong tay cầm thiên cơ kiếm, chậm rãi xoay người, mi tâm chỗ, có vạn trượng hào quang, nhằm phía vòm trời, dường như tắm rửa ở thiên uy bên dưới. Cái kia màu tím mệnh cách, là như vậy, óng ánh lóa mắt. Lúc này Lâm Phong, đoạt được ngàn vạn mệnh cách. Mệnh lực có thể so với trời. Lâm Phong phảng phất có thể cảm nhận được tính mạng của chính mình lực lượng đang không ngừng thăng hoa, dường như có thể tăng mạnh hắn đối với sinh mạng sức mạnh cảm ngộ. Màu tím, ngàn vạn mệnh cách. Đoàn người từng cái nhìn chằm chằm Lâm Phong như mộng ảo. Thập đại yêu nghiệt nhân vật đều không có phá vào ngàn vạn mệnh cách. Lâm Phong, một thiên vũ tầng 6 người, ở mọi người không coi trọng tình huống hạ, mang theo khủng bố uy thế, chém liên tục 6 đại cường giả, đoạt màu tím mệnh cách. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.